Tiên ma đồng tu, chương 936, chuyện cũ như khói. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Phàm Chân ngây ngẩn cả người, Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng ngây ngẩn cả người, Hoàn Nhan Vô Lệ tìm Tần Phàm Chân hỏi lời nói. Hai người tựa hồ không có đánh qua cái gì quan hệ, liền 20 ngày trước Tần Phàm Chân bị Hoàn Nhan Vô Lệ bắt lại, đều muốn dùng nàng đi cùng Thuần Dương Tử trao đổi ma giáo thất lạc nhiều năm dị bảo Bách Quỷ Phiên. Ngoại trừ lần này đã từng quen biết bên ngoài, giữa hai người tựa hồ không có gì cùng xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Tần Phàm Chân tại hơi hơi kinh ngạc về sau, dưới mũ rộng vành cặp kia đôi mắt liền bỗng nhiên biến thành có chút quái dị, tựa hồ nội tâm của nàng bên trong vẫn như cũ biết rõ Hoàn Nhan Vô Lệ còn muốn hỏi chính mình cái gì. Chu vi toàn bộ đều là chính đạo tinh anh đệ tử, Hoàn Nhan Vô Lệ ngay cả là thiên nhân cảnh giới đạo hành, trong một nhiều cao thủ hoàn tứ phía dưới, cũng tuyệt đối không có bất kỳ còn sống khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu đã rút ra kiếm tiên, Cố Phán Nhi đám người cũng chậm chậm lộ ra ngay pháp bảo, cùng ma giáo yêu nhân giảng giang hồ đạo nghĩa, đây là không sáng suốt, có thể vây kín thời điểm, tuyệt đối không muốn cùng nàng đơn đà độc đấu. Kết quả Đỗ Thuần trong đám người kia mà ra, ngăn lại mọi người đều muốn đối Hoàn Nhan Vô Lệ vây công cử động. Anh nợ em một câu yêu thương. 30 năm trước, Hoàn Nhan Vô Lệ đã từng đã cứu nàng một mạng, cái này ân huệ không thể nào quên. Nàng nói, Hoàn Nhan cô nương, 30 năm không thấy, ngươi còn nhớ ta không? Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn trong chốc lát Đỗ Thuần, lại nhìn một chút Đỗ Thuần trong tay chuôi này quanh co khúc khuỷu như linh xà giống như kiếm tiên, thản nhiên nói. Đỗ Thuần nói, Hoàn Nhan cô nương trí nhớ thật là tốt, năm đó nếu không có cô nương xuất thủ tương trợ ta chỉ sợ đã sớm đã bị chết ở tại Quỷ Huyền Tông Phạn Thiên Quỷ đầu đao phía dưới. Ngươi muốn tìm Tần cô nương hỏi lời nói, ở nơi này nhi hỏi thăm a, chúng ta sẽ không để cho ngươi một mình cùng Tần cô nương nói chuyện, ngươi đạo hạnh quá cao, nếu như sẽ đối. Tần cô nương bất lợi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ứng tiếng nói. Chính là, muốn hỏi lời nói coi như chúng ta có mặt hỏi, chúng ta không tin ngươi yêu nữ này. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn thoáng qua hung thần ác sát Diệp Tiểu Xuyên, thẳng đến Diệp Tiểu Xuyên có chút chột dạ rụt cổ một cái về sau, nàng mới nói. Lần trước nhường cho ngươi chạy, ngươi còn dám ở trước mặt ta đắc chí. Đây là lời nói dối, nhưng thật ra là tại vì Diệp Tiểu Xuyên giải vây, Diệp Tiểu Xuyên đã nghe được lời này, treo lấy nội tâm lập tức để lại xuống dưới, thật đúng là vô cùng sợ hãi Hoàn Nhan Vô Lệ trước mặt mọi người nói ra chính mình lúc trước cứu nàng một chuyện, đây chính là chính đạo đệ tử Đại Húy Thị, khá tốt cái này tóc trắng yêu nữ lương tâm không có bị con chó ăn hết. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không có xuyên phá lúc trước sự tình. Hắn nói, gocchuyenaudio.com. Lần trước là ta cứu người làm chủ cứu được người tự nhiên muốn lui lại, đêm nay ta rất có không, đến, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chiết tay áo, muốn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ solo, bị Lục Giới cùng Giới Sắc hai cái này mập hòa thượng ôm eo hướng mặt kéo. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, đây là cái kia ngày bình thường rất sợ chết, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào cái thứ nhất trốn ở người đằng sau Thương Vân Sơn chuột bự ư, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem ồn ào tình cảnh, Tần Phàm Chân bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người không muốn nhao nhao, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ thấy Tần Phàm Chân thời gian dần qua theo đám người đằng sau đi tới, nói. Vô Lệ tiên tử, ngươi muốn hỏi sự tình ta nên biết là cái gì, việc này nói rất dài dòng, chúng ta vào hốc cây từ từ nói a, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, đối với Tần Phàm Chân làm một cái thủ hiệu mời. Cái này hốc cây chính là mấy cái nam đệ tử ở lại chính là cái kia hốc cây, bên trong rất rộng mở, tất cả mọi người cho rằng Hoàn Nhan Vô Lệ sẽ không đi vào, một khi tiến vào hốc cây, nàng ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, Hoàn Nhan Vô Lệ vậy mà đem trong tay Thán Biệt Ly bên người tới eo lưng thượng khẽ quấn trực tiếp. Đi vào hốc cây, anh nợ em một câu yêu thương, Âu Dương Thành Ngọc thấp giọng nói, cái này hợp hoan phái yêu nữ quả thật ta chính đạo họa lớn trong lòng, không bằng chúng ta. Lời còn chưa nói hết đâu, mới vừa rồi còn một bộ thấy chết không sờn mong muốn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ solo một vị gia hỏa, đối với Âu Dương Thành Ngọc cái ót đã tới rồi một cái tát. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào đó nói, chúng ta đám người kia là chính đạo hiệp khách, nếu như Hoàn Nhan Vô Lệ đều không sợ sợ chúng ta, nếu như ỷ vào nhiều người chẳng phải là làm cho người chê cười, đi vào trước nghe một chút nàng cùng với Tần cô nương nói cái gì làm tiếp quyết định. Âu Dương Thải Ngọc bĩu môi, vuốt vuốt cái ót đi theo Diệp Tiểu Xuyên đi vào hốc cây. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào hốc cây bên trong người rất nhiều, tất cả mọi người có bát quái chi tâm, liền vừa mới ôm chấn ma cổ cầm bay tới Vân Khất U cũng vót nhọn đầu chui vào bên trong. Đến cuối cùng, giới không đợi mấy cái đại hòa thượng cũng đi đến, nguyên bản rộng lớn hốc cây, tại tràn vào đến 20-30 người phía sau, vậy mà biến thành có chút chen chúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người khoanh chân mà ngồi, chỉ cần mấy cái đại hòa thượng không có địa phương ngồi, đứng ở hốc cây khẩu, giới không tâm tư tinh tế tỉ mỉ, sợ đây là hoàn nhan vô lệ kế điệu hồ ly sơn, miễn cho ma giáo đệ tử lại giết một cái hồi mã thương. Hoàn nhan vô lệ tựa hồ đã sinh tử không để ý, tùy tiện ngồi ở một đám chính đạo tinh anh đệ tử chính giữa. Tần Phàm chân an vị tại đối diện với của nàng ước chừng 5 xích địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên cái này mấy cái bát quái chi tâm thập phần nồng đậm người, dướn cổ lên chuẩn bị nghe một chút hoàn nhan vô lệ dũng cảm đã chết hồn diệt nguy hiểm, rốt cuộc muốn hỏi Tần Phàm chân sự tình gì. Hoàn nhan vô lệ ánh mắt thời gian dần qua xẹt qua tất cả mọi người, từng cái bị nàng ánh mắt nhìn đến chính đạo đệ tử cũng tự giác ngậm miệng lại. Góc truyện audio.com, ở chỗ này, hoàn nhan vô lệ đạo hành là cao nhất trên người phát ra cổ khí thế kia tại nàng tuyết trắng tóc dài phía dưới càng bằng thêm 3 phân, làm cho người ta không tự chủ được. Không dám nói chuyện lớn tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Hốc cây trong an tĩnh lại về sau, hoàn nhan vô lệ ánh mắt lúc này mới đã rơi vào trước mặt Tần Phàm chân trên người. Nàng thản nhiên nói, các ngươi có lẽ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua tên của ta, ta họ Kép Hoàn Nhan, danh gọi vô lệ, chính là các ngươi trong mắt có tiếng xấu, việc ác bất tận ma giáo hợp hoan phái tông chủ nhất diệu tiên tử đại đệ tử, ta nghĩ các ngươi nghe qua tên của ta, là vì 30 năm trước Thương Vân Môn đệ tử. Nguyên Thiếu Khâm chết, anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây nhi tất cả mọi người biểu lộ lập tức đi thôi biến hóa, nhất là Thương Vân Môn đệ tử, mỗi cái trên mặt lộ ra phẫn hận chi sắc. Những người này, ngoại trừ Vân Khất U, Dương Thập Cửu cùng Diệp Tiểu Xuyên niên kỳ nhỏ bé không biết Nguyên Thiếu Khâm bên ngoài, Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi, Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành, Triệu Vô Cực, Tô Tần đám người, đều là cùng Nguyên Thiếu Khâm cùng nhau lớn lên, tự nhiên là biết. Năm đó sự tình, những người này hoặc nhiều hoặc ít, đều biết hiểu một ít, anh nợ em một câu yêu thương. Không sách Nguyên Thiếu Khâm liền thôi, giờ phút này hoàn nhan vô lệ vậy mà chủ động nhắc tới Nguyên Thiếu Khâm, những thứ này Thương Vân Môn tinh anh đệ tử tâm tình chấn động rất lớn. Hoàn nhan vô lệ đối tất cả mọi người khí tức biến hóa đều thấy rõ, nàng thản nhiên nói. Đều nói chuyện cũ như khói, nhưng chuyện cũ cuối cùng thật sự như yên trần giống như tản đi. Nguyên Thiếu Khâm bởi vì ta chịu khổ, mơ hồ oan mà chết, hôm nay nơi đây ngoại trừ Huyền Thiên Tông đệ tử bên ngoài, chính đạo tứ đại phái đệ tử đều tại các ngươi tại. Này cũng làm cái chứng kiến, năm đó này đoạn không đầu bàn xử án, hôm nay là nên đã đến biết rõ ràng thời điểm, ta nói đúng không, Tần cô nương. Tần Phàm chân yên lặng cúi đầu xuống, ước chừng đã qua mấy hơi thở, mới nói. Người nếu như đều muốn mọi người cho ngươi làm chứng, vậy nói một chút chuyện của ngươi nhi a, 30 năm trước sự kiện kia, có lẽ ta biết rõ một ít nội tình. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.